Chương 324 Trò hay. Chỉ cần ngươi toàn tâm phụ tá Lý Ngự Phong, vậy tất cả người khác tự nhiên sẽ nghe theo ngươi. Tam trưởng lão có chút căm tức nói, để cho Lý Hành Vân ta trung tâm với gia tộc, ta có thể làm được, nhưng để cho ta biến thành tay sai dưới trướng Lý Ngự Phong, hắn không có tư cách. Thường Viêm thế gia chúng ta những năm gần đây tổng cộng kiếm trác từ các cuộc săn giết đạt được một đấu thần cấp, phát triển tính long huyết yêu linh. Các người liếu công bằng mà xét, năm đó thiên phú của Lý Hành Vân ta không phải là vượt Lý Ngự Phong sao? Cái đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh kia vốn nên để cho ta dung hợp, nhưng bởi hắn là nhi tử của gia chủ đời trước, dùng thủ đoạn hèn hạ vượt qua quy củ của gia tộc, dung hợp với đầu thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Ta đây biết rằng những năm gần đây thực lực của ta càng ngày càng không bằng hắn, nhưng vẫn không phục. Trong thanh âm Lý Hành Vân mang theo một tia giận dỗi. Nguyên lai nếu đứng ở vị trí Lý Hành Vân, những lời này không nên nói ra, nhưng mà Lý Hành Vân là một người có máu mặt, hoàn toàn nhịn không được. Tam trưởng lão lạnh mặt nói, Lý Hành Vân, người vẫn còn vì chuyện năm đó không cam lòng. Kết quả khảo nghiệm năm đó, thiên phú của người xác thực kém hơn Lý Ngự Phong. Nói như suy nghĩ của ngươi, bất quá chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bất kể có hay không là hiểu lầm, ta muốn truy cứu lại. Coi như mấy vị trưởng lão các ngươi không có thế lực lẫn thủ hạ chính mình sao? Dựa vào cái gì phải hợp nhất thủ hạ lẫn huynh đệ của Lý Ngự Phong ta? Lý Hành Vân nhìn về phía một vị lão giả khác bên cạnh, Ngũ trưởng lão, ngươi ngược lại không nói một chút nguyên nhân, Thường Viêm chúng ta sao lại có lại quy củ này? Lý Hành Vân, đây là do gia tộc quyết định, bởi vì thế lực người nắm giữ chính là phần tử bất ổn của Thương Viêm thế gia trong tương lai. Ngũ trưởng lão bên cạnh nhíu mày, ha ha, các ngươi cuối cùng cũng nói tiếng lỗi lòng. À, tiểu tử Lý Ngự Phong kia tuy thực lực cao hơn ta, nhưng mà không được lòng người, không ai nguyện ý theo hắn. Các ngươi lo lắng thủ hạ và huynh đệ của ta lớn lên sẽ tranh vị với hắn, cho nên trước tiên muốn đem uy hiếp rồi diệt từ từ từ trong trứng nước có hay không? Lý Hành Vân cười một tiếng, các ngươi vì muốn để cho Lý Ngự Phong thượng vị, thật đúng là phí một phen công phu a. Hai vị lão giả cau mày, con người của Lý Hành Vân quả cương quyết, bướng bỉnh, muốn ở chỗ này bức bách Lý Hành Vân đáp ứng chỉ sợ tương đối khó khăn. Dù sao sau lưng Lý Hành Vân cũng có một vị trưởng lão tọa trấn, bọn hắn không tiện đem chuyện này giải quyết hoàn toàn. Nhưng mà Lý Hành Vân đúng là nhân tử bất an trong gia tộc, nhất là Lý Hành Vân gần đây dùng số tiền lớn mua yêu linh số lượng lớn, tăng cường mạnh mẽ thực lực thủ hạ, nguy hiểm trong tương lai càng lớn hơn. Ở bên ngoài nghe được cuộc đối thoại bên trong, Nhiếp Ly cười nhạt, nguyên lai tình huống chân chính là thế này. Dựa theo tiến độ phát triển của kiếp trước, Lý Hành Vân cuối cùng sẽ thoát ly khỏi gia tộc, đoán chừng là bị ép rời đi. Bất quá loại chuyện này tạm thời không phát sinh, bởi vì hiện tại Lý Ngự Phong còn chưa trở thành gia chủ. Lý Hành Vân thoát ly Thương Viêm thế gia là bởi vì sau này Lý Ngự Phong leo lên vị trí gia chủ. Nhiếp Ly vẫn tương đối đánh giá cao Lý Hành Vân. Lý Hành Vân có thể tụ lại một đám huynh đệ khăng khăng một mực theo hắn vẫn có nguyên nhân nhất định, bởi vì Lý Hành Vân rất có nghĩa khí. Đôi khi một đám người đi theo một người nào đó thường cũng không phải bởi vì thực lực người kia cường đại, mà người kia đáng tin cậy sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hai vị trưởng lão về đi, bất kể như thế nào muốn để cho ta đem thủ hạ lẫn huynh đệ chắp tay nhường lại để bọn họ đi làm tay sai cho Lý Ngự Phong là tuyệt không có khả năng. Lý Hành Vân hừ một tiếng nói, Lý Hành Vân, ngươi rượu mồi không uống, thích uống rượu phạt. Tam trưởng lão căm tức nói, Lý Hành Vân, ta đây không làm trái với gia quy. Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, các người muốn lấy thế đè người sao? Lý Hành Vân trong đôi mắt hàn quang lóe lên, vậy thì đi tìm đại bá của ta mà nói đi. Đại bá của Lý Hành Vân là nhị trưởng lão của Thương Viêm thế gia, người tồn tại chỉ dưới gia chủ. Hừ, có một ngày người sẽ phải hối hận. Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão căm tức đứng lên, từ trong phòng khách đi ra, họ đi thẳng ra ngoài. Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão rời đi, ba người Nhiếp Ly đi vào. Nhiếp Ly huynh, không nghĩ các người đã tới. Lý Hành Vân vạn mặt toát ra vẻ tươi cười nói, khó mà nghĩ được người còn có thể cười. Nhiếp Ly cười cười nói, vậy thì phải thế nào, muốn ta khóc phải không? xem ra các người bên ngoài đều nghe được, bất quá nghe cũng không có gì, một chút chuyện xấu trong nhà ngược lại để cho các người chê cười. Lý Hành Vân nhún nhún vai nói, không biết nhấp Lưu huynh đệ chỗ ta đến có việc gì. Ta chuẩn bị xong 10 vạn linh thạch rồi. Lý Hành Vân ném cho Nhiếp Ly một cái không gian giới chỉ. Nhiếp Ly tiếp được không gian giới chỉ, nhìn lướt qua, bên trong linh thạch chất đống, khẽ mỉm cười nói, ngươi không sợ rằng ta cầm linh thạch cũng không giúp ngươi sao? Buồn cười, Lý Hành Vân ta bản lãnh không có, nhưng nhìn người vẫn rất chuẩn, ta tin tưởng cách làm người của Nhiếp Ly huynh đệ. Lý Hành Vân sảng lãng cười nói, thứ người muốn ta đã chuẩn bị. Nhấp đi tay phải khai động, ném cho Lý Hành Vân một khối yêu linh chi thạch. Nhanh như vậy? Lý Hành Vân tiếp lấy khối yêu linh chi thạch trong tay, sực sốt một chút. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuẩn bị một khối thần cấp phát triển long huyết yêu linh như thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhìn lướt qua yêu linh chi thạch trong tay là một đầu xích huyết kim giao, đúng là thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, không sai vào đâu được. Hơn nữa, đây là một đầu biến dị cấp, đảm bảo so với thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh của tên Lý Ngọc Ngự Phong kia còn mạnh hơn. Nhấp Ly khẽ mỉm cười nói. Lý Hành Vân nắm tay có chút siết lại, nhìn sâu Nhấp Ly một cái, trầm mặc một lát nói, cảm tạ ngươi, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ cần có việc Lý Hành Vân ta có thể làm được, Nhấp Ly huynh đệ cứ nói. Ta lần này đến đây cũng quả thực là sự tình phải nhờ ngươi hỗ trợ. Ta bên này có một người bạn bị thủ hạ của Hoa Lăng ở bên ngoài đại thế giới giết một lần. Ta nghĩ cho ngươi chọn người giao cho ta, ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Nhấp Ly nhìn Lý Hành Vân nói, bạn của Nhấp Ly huynh đệ chính là bạn của ta, bao nhiêu người muốn lúc nào cứ việc nói. Lý Hành Vân nhìn với Nhấp Ly sảng khoái, ít nhất 200 người, tốt nhất có vài người thiên tinh cảnh, muốn vào ngày hôm sau. Nhấp Ly nói, yên tâm, giao cho ta là được. Ta phái mấy vị huynh đệ thiên chuyển cảnh cùng đi. Lý Hành Vân lông mày hơi xích ra nói, quả nhiên đám người Hoa Lăng nắm trong tay thế lực cùng với Lý Hành Vân hoàn toàn không so sánh được. Vậy thì đa tạ. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, còn nói chữ tạ với ta? Muốn nói chữ tạ, vậy ta phải nói Nhiếp Ly huynh đệ bao nhiêu chữ đa tạ à? Lý Hành Vân cười nói, phải biết rằng Nhiếp Ly thế nhưng là giúp hắn một cái đại ân. Sở dĩ hắn không có thực lực chính là điểm hắn buồn bực nhất, vì hắn chỉ có trác tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh, nhưng mà bây giờ hắn rốt cuộc cũng có thần cấp phát triển long huyết yêu linh. Sớm có một ngày hắn sẽ để cho tất cả Thương Viêm thế gia chứng minh với toàn thể tộc nhân, Lý Hành Vân hắn tuyệt không so sánh kém hơn Lý Ngự Phong. Hắn muốn đem tên Lý Ngự Phong tiểu nhân hèn hạ kia dẫm dưới chân. Ba người Nhấp Ly cùng Lý Hành Vân hàn huyên một hồi, liền từ trong chỗ Lý Hành Vân ly khai. Biết rõ Nhấp Ly vận dụng lực lượng của Lý Hành Vân, Tiểu Ngưng Nhi cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng mà Nhấp Ly mới chỉ có nhất mệnh cảnh, tiến về trước đại thế giới vẫn quá nguy hiểm. Dù sao đại thế giới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít yêu thú cực kỳ kinh người, coi như là thiên chuyển cảnh, thậm chí cao thủ mạnh mẽ hơn tùy thời có khả năng bị giết chết. Nhấp Ly, ngươi muốn ta đi cùng không? Tiểu Ngưng Nhi quan tâm hỏi thăm. Đương nhiên, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở đây trong thời gian 2 ngày tấn cấp đến nhị mệnh cảnh. Đoạn thời gian gần đây tu vị của ta đã đến nhất mệnh cảnh đỉnh phong, dùng một ít phương pháp thúc dục, qua mấy canh giờ là có thể đột phá nhị mệnh cảnh. Nhấp Ly khẽ mỉm cười, sau khi dung hợp vạn lý hà xung đồ, Nhấp Ly cảm thấy thực lực chính mình tăng lên rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá vào trong vạn lý hà xung đồ, dốc lòng tu luyện mấy canh giờ vậy là đủ. Nghe được lời của Nhấp Ly, Tiểu Ngưng Nhi mỉm cười yên tâm rất nhiều. Chỉ cần đến nhị mệnh cảnh, đi đại thế giới coi như là xảy ra một chút bất chắc cũng coi như không sao, tối đa thì chỉ mất một tầng tu vị. Biết rõ Nhiếp Ly vì chính mình xuất đầu, nội tâm của Tiêu Ngữ vô cùng cảm động. Nhưng nhìn đến Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngưng Nhi, giữa hai người vừa ăn ý cùng xứng đôi như vậy, nội tâm của hắn vô cùng phức tạp. Đám người Nhiếp Ly sau khi trở về biệt viện, chỉ thấy Cố Bối lo lắng chờ trong biệt viện. Thấy đám người Nhấp Ly trở về, Cố Bối lông mày liền giãn ra. Ta chờ các ngươi lâu rồi, Cố Bối hưng phấn nói. Ngươi ở chỗ ta chờ có chuyện gì? Nhấp Ly nhìn về phía Cố Bối, mang bọn người nhìn một màn kịch vui. Cố Bối thần bí nói, mau theo ta. Mặc dù không biết cố bối nói cái gì, nhưng ba người Nhiếp Ly vẫn theo chân cố bối cùng nhau tiến về phía trước. Chuyện mà ngươi nói cho ta phái người đi làm rồi, yên tâm, tuyệt giúp ngươi làm thỏa đáng. Tối hôm nay sẽ phát sinh một ít chuyện. Cố bối tát ra ý vị tươi cười thâm trường, trong đôi mắt xẹt ra một tia hàn ý. Nghe được lời cố bối, Nhiếp Ly mơ hồ trong lời kia có điểm minh bạch. Ba người đi theo phía sau cố bối thẳng đường đi tới Thiên Linh Điện diễn võ trường. Lời tụ tập mấy vạn người, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, đã có chừng 50-60 cuộc tỉ thí. Người vây xem rất nhiều, nhưng người người nhốn nháo. Đây là tam đại thần thông những thiên tài luận bàn tịch hội. Đi bên này, cô bối khẽ cười nói. Nhiếp Ly liếc mắt liền thấy được trong đám người ngồi trên ghế, Cố Lam hai chân đắp một tấm thảm, hai má Cố Lam không có tái nhợt như lúc trước, có thêm mấy phần sắc thái đỏ thắm, lộ ra có tơi tinh thần nhiều hơn. Bọn hắn đi bên cạnh Cố Lam. Cố Lam tỉ tỉ, khí sắc càng ngày càng tốt a. Nhiếp Ly khẽ cười nói, còn phải đa tạ tiên sinh ban tặng. Cố Lam khẽ gật đầu nói, ánh mắt đã rơi vào sau lưng Nhiếp Ly, rơi lên trên người Tiêu Ngữ cùng Tiếu Ngân Nhi, mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Nhiếp Ly hướng vào bên trong nhìn, chỉ thấy mọi người vây xem một chỗ luận bàn võ đài. Trên võ đài có người đang tỉ thí, người bên ngoài võ đài cao giọng mà trầm trồ khen ngợi. Cố Lam cùng cô bối hai huynh đệ đều tới, đoán chừng là muốn làm chút chuyện đây mà. Nhiếp Ly trong lòng suy nghĩ không khỏi mỉm cười. Chung quanh nơi đây hơn 90% đều là Cố thị tộc nhân chúng ta, hơn nữa mấy vị trưởng lão trong đó, bây giờ có cả Cố thị tân học viên tỉ thí. Cố bối nói nhỏ. À, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, nhìn lên xa chỉ thấy vị trí khán giả trước mắt, Cố Hằng ngồi ở bên mấy người vị lão giả, cười nhẹ nhàng trò chuyện mấy vị lão giả. Mấy cái lão giả này chắc là Cố thị trưởng lão. Chương 325, Huy Muội. Diễn võ trường có chừng 50-60 võ đài để luận võ, khắp lời khắp người vây xem cực kỳ náo nhiệt. Thường Viêm thế gia, Cố thị thế gia, Long Ấn thế gia cùng một số tộc nhân các gia tộc khác đều tự mình chiếm cứ một góc võ đài, coi như mượn lần thịnh hội này đến để kiểm nghiệm thực lực thiên tài mới trong gia tộc. Chúng ta đi qua đi. Cố Lam nhìn thoáng qua cố bối cười nhạt một cái nói. Cố bối nhẹ gật đầu, tuy biểu lộ bình tĩnh nhưng nội tâm của hắn vô cùng kích động. Một đám người hướng về vị trí bọn Cố Hằng đi đến. Cố bối ngưng tụ một cỗ lực lượng để một chiếc ghế, Cố Lam ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nhấc lên. Chứng kiến Cố Lam cùng cố bối, các tộc nhân còn lại của Cố gia nhao nhao lùi về phía sau nhỏ giọng nghị luận. Cố Lam cùng cố bối huynh muội cũng tới. Cố Lam từ khi kinh mạch bế tắc liền lui về ở ẩn, cuối cùng nàng ta cũng lộ diện. Cố thị thế gia, đám đệ tử đều có điểm cảm khái. Bên trong Cố gia rất nhiều phe phái, nhưng những người tuổi trẻ ủng hộ Cố Lam vẫn là rất nhiều. Trước khi Cố Lam bị phế bỏ, tại trong Cố gia uy vọng cực cao, xa xa áp đảo Cố Hằng. Tuy nhiên Cố Lam kinh mạch bị bế tắc, tu vị toàn bị phế, nhưng rất nhiều người đối với Cố Lam vẫn tôn kính. Các ngươi nghe không, cố bối ngày hôm qua tại trên đại hội đấu giá xuất ra danh tiếng, xuất hơn 40 vạn linh thạch, thật khiến cho người khác chấn kinh, không biết số tiền này từ đâu hắn có. Cố bối không có xây dựng thế lực ở đại thế giới, không tham gia tranh đoạt thần trì, tại sao có nhiều linh thạch như vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn bộ sự dùng tiền không coi vào đâu của hắn, có thể là tiền thì của tỷ tỷ hắn cố làm. Cố gia đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Cố Lam kinh mạch bế tắc, đám cố gia đối với cố bối vốn là trong lòng rất kỳ vọng, nhưng mà cố bối biểu hiện làm cho người ta thất vọng, hoàn toàn là một thiếu gia ăn chơi, tuổi còn trẻ liền lừa hơn 20 tiểu cô nương làm thiếp. Tuy có được thiên phú thiên linh căn thất phẩm, nhưng tiến bộ tu vị lại không được như ý muốn, cho tới nay vẫn chỉ là địa mệnh cảnh. Đó là điều khiến cố bối bị tộc nhân coi là phế vật. Những ngày hôm qua, biểu hiện của cố bối lại làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Dù sao tài lực kinh người như vậy không phải người bình thường có thể cầm ra được. Có chút con em gia tộc liền tiến hành đánh giá cố bối một lần nữa. Có lẽ hôm nay cô bối cố làm tỷ đệ xuất hiện, không biết có tính toán. Cố Hằng ánh mắt rơi vào cô bối cùng cố Lam, không khỏi cười sang sảng một tiếng nói: Cố Lam, cố bối, các ngươi cũng tới tham gia lần thịnh hội này. Nói xong, trong mắt hắn xẹt qua một tia tinh quang khó thấy. Chuyện tình cố bối đêm hôm qua làm náo động, người khác chỉ nghe, còn hắn thì được tận mắt chứng kiến. Cố bối một chút dấu hiệu muốn ngoi đầu lên, cái này làm cho Cố Hằng có chút cảnh giác. Cả hai tỷ lệ một người bị phế, người còn lại vẫn không muốn ăn phận a. Bất quá không quản các ngươi không ăn phận thế nào, ta đều cho các ngươi hung hăng bị tra đạp. Cố Hằng, Đường Khuynh, chúng ta tới đây chỉ để ngao du thôi. Buổi tối hôm nay thời tiết thật tốt. Cố bối cười ha ha, lộ ra bộ dáng rất bất cần đời. Mấy vị trưởng lão ánh mắt rơi vào thân mình Cố Lam. Cố Lam, thân thể ngươi thế nào? Trong một vị lão giả áo bào màu vàng, hẳn nhiên là Cố gia dòng họ đại trưởng lão Cố Nhai. Nhờ phúc đại trưởng lão, cảm giác gần đây tốt hơn nhiều. Cố Lam gật đầu trả lời. Giờ phút này, nàng dùng bí pháp đặc thù che giấu thực lực, cho nên coi như là Cố Nhai cũng hoàn toàn không cảm giác được thực lực chân chính của nàng. Cố Nhai nhẹ gật đầu, nội tâm thở dài một tiếng. Cố Lam kinh mạch bế tắc đã trở thành phế nhân, thực sự trời không giúp Cố gia, bởi vì Cố Lam trong mắt hắn là một hậu bối thiên phú ưu tú nhất trong vòng trong năm của Cố gia. Bây giờ người thừa kế là Cố Hằng, cùng Cố Lam vẫn là chênh lệch quá xa. Bên cạnh Cố Hằng thở dài một cái nói, đáng tiếc, Cố Lam khí sắc so với trước kia tốt hơn, chỉ tiếc kinh mạch bế tắc, y nguyên không có cách nào chữa trị. Tuy rằng bộ dạng của Cố Hằng nhìn như đau lòng, nhưng Cố Lam nghe được, Cố Hằng trong lời nói có vài phần ý tứ giễu cợt. Trước kia, nếu như nàng nghe nói như vậy, nhất định nội tâm sẽ rất đau đớn. Nhưng mà hiện tại, nàng hoàn toàn không cảm thấy. Nếu Cố Hằng biết rõ tu vị của nàng đã khôi phục lại thời điểm đỉnh phong, thậm chí còn tiến triển, biết hay không Cố Hằng sẽ biểu lộ cái gì. Hôm nay náo nhiệt như vậy, nghe nói Cố gia hậu bối tại nơi đây tỉ thí, cho nên ta tham gia náo nhiệt. Cố bối đổi chủ đề, hắn tuy rất khó chịu Cố Hằng, nhưng vẫn ẩn nhẫn, chưa từng cùng Cố Hằng đối chọi gay gắt. Hiện tại Cố Hằng là người thừa kế của Cố gia. Cố bối tuy trong lòng nghĩ muốn đem Cố Hằng kéo xuống ngựa, nhưng trước mặt trưởng lão, công tác mặt ngoài vẫn phải làm. Nhấp Ly ba người đứng một bên, Nhấp Ly quan sát một hồi biểu lộ. Cố gia nội bộ có một ít quan hệ đều xem ở trong mắt, xem ra mọi người đối với thì để Cố Lam, Cố bối vẫn là phi thường chiếu cố. Hả? Cố bối đường đệ cũng hứng thú. Vừa vặn đám thiên tài trẻ tuổi Cố gia chúng ta đều đang tỉ thí, hy vọng khai quật ra một hai hạt giống tốt. Nếu vậy, đường đệ Cố bối cũng tới thử một chút. Cố Hằng cười nói. Cố Nhai ánh mắt rơi trên người Cố bối. Cố bối trong tộc nổi danh là quần áo là lượt, tu luyện cực kỳ lười biếng. Nhưng chuyện ngày hôm qua xác thực làm cho bọn hắn khó hiểu. Dù sao 40 vạn linh thạch cũng không phải ai có thể cầm ra được, mà ngay cả bọn hắn, những trưởng lão cũng không dám có thể thoáng một cái xuất ra hơn 40 vạn linh thạch. Điều này làm cho trong bọn họ tiến hành chú ý đến hậu bối. Dù sao Cố bối cũng là đệ đệ của Cố Lam. Cố bối đệ thiên phú rất tốt, nếu cố gắng tu luyện, nói không chừng có thể tạo thành thành tựu, trở thành trụ cột của Cố thị thế gia. Cố Nhai mấy người đều muốn nhìn một chút Cố bối đến có bao nhiêu thực lực, nhưng mà nhìn vào Cố bối trước mắt vẫn chỉ dừng lại địa mệnh đỉnh phong, không có bước vào nhất mệnh cảnh, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Cùng tuổi với Cố bối là Long Vũ Âm cũng đã tấn thiên mệnh. Chứng kiến thần sắc mọi người, Cố Nhai biến hóa, Cố Hằng trong đôi mắt toát lên một tia âm tàn. Cố bối tiểu tử này rốt cuộc muốn ló đầu, xem ra hắn phải được phải phái người áp hắn chúi xuống. Nếu như Cố bối đường đệ có hứng thú, ta đây liền phái Cố Khoan cùng đệ tỉ thí một chút, không biết ý đệ như thế nào. Cố Hằng nhìn về phía Cố bối, cười tủm tỉm nói. Vừa vặn Cố Khoan cũng ở địa mệnh đỉnh phong, Cố bối chần chừ một chút, khó khăn mà nói, như vậy không tốt cho lắm. Cho dù Cố bối sợ, Cố Hằng cười cười nói. Dù sao thì luận bàn với hậu bối, đường đệ không cần lo lắng, ta sẽ bảo Cố Khoan lương tay. Cố bối suy nghĩ, giống như chật vật đưa ra quyết định nói, vậy cũng được. Tiểu Ngưng Nhi không khỏi khẽ che miệng cười một cái. Tuy rằng nàng không biết người bạn này có Nhấp Đi đến bao nhiêu thực lực, nhưng đối phó với một địa mệnh địch phong hẳn không có vấn đề. Nhưng cô bối lại giả vờ làm ra vẻ cực kỳ đắn đo. Nhiếp Ly đồng dạng là giả heo ăn thịt hổ. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nghe cô bối muốn tham gia tỉ thí, đám đệ tử Cố gia thoáng một cái tinh thần phấn chấn. Các người nghe không, vị thiếu gia có hơn 20 lão bà muốn lên tỉ thí. Nghe nói tu vị của hắn chỉ là địa mệnh cảnh, hơn nữa bởi vì không có tu luyện chiến kỹ, đụng phải địa mệnh cảnh giới khác mấy lần đều bị đánh cho thảm, quả thực là đồ phế vật. Thế nhưng hắn dù sao cũng là thiên linh căn thất phẩm a. Thiên linh căn thất phẩm có tác dụng gì? Bất quá ta hy vọng cố bối không phải phế vật. Hắn dù sao cũng là đệ đệ của Cố Lam, cùng là tỷ đệ, nhưng cả hai chênh lệch nhau nhiều. Bọn hắn thật là chị em ruột sao? Cố gia đệ tử nguyên một đám đang nghị luận. Bọn hắn vẫn là phi thường chú ý đến lần tỷ thí này. Nghe tiếng nghị luận phía sau truyền tới, Cố Hằng truyền âm cho Cố Khoan, ừ một tiếng nói: Cố Khoan, đánh hắn đến chết cho ta, đánh tới khi nào không dám tu luyện mới thôi. Chỉ cần nhìn thấy cô vối một chút ý định muốn ngoi đầu lên, nhất định phải hung hăng đè xuống mới được. Cố Khoan nhìn thoáng qua cô bối, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh miệt. Chỉnh sửa phế vật như cô bối còn không phải rất đơn giản sao? Hắn thả người nhảy lên võ đài, cô bối cũng nhảy lên, bước chân dáng vẻ nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống như là chưa ăn cơm. Đám đệ tử xung quanh nhìn thấy vậy cũng không khỏi lắc đầu, đoán chừng sức lực cô bối đều bị nữ nhân làm cho hao hết. Bước chân nhẹ như vậy có thể đánh đấm như thế nào? Đoán không chừng cô bối có thể thi triển chiến kỹ hay không cũng là một vấn đề. Nhấp Lê cười một tiếng: Cô bối tiểu tử này giả bộ như thế này, không sợ sẽ bị sét đánh sao? Tiểu Ngưng Nhi lại cười truyền âm cho Nhấp Lê nói: Nhấp Lê, cô bối là từ ngươi học được a? Học từ ta, ta có sao? Nhấp Lê sờ mũi lúng túng cười hắc hắc. Tiểu Ngữ ở một bên không khỏi hé miệng cười cười. Cô bối thực lực hắn rất rõ, chỉ bằng thần long huyết yêu linh liền có thể vượt cấp khiêu chiến, rõ ràng còn giả bộ sợ hãi Cố Khoan. Phía dưới Cố gia đệ tử liên tục cổ vũ: Cố Khoan cố lên, đánh cho tiểu tử này quần là áo lượt như tử. Cố bối cố lên, cố bối ta xem thường nhất loại áo quần là lượt như ngươi, loại bại hại như ngươi không căn bản không có cách đứng ở Cố gia chúng ta. Cuộc cho một thiên linh căn thất phẩm đều bị ngươi lãng phí, ta hôm nay muốn đại biểu gia tộc giáo dục ngươi một chút. Cố Khoan hừ một tiếng, hai chân bước ra, một khí thế bằng bạc phóng lên trời. Cố Khoan giống như là mãnh hổ rời núi, quát to một tiếng hướng phía cô bối nhạo tới. Thời điểm trên không trung thân thể đột biến hóa, dùng hợp diều hâu yêu linh, móng vuốt sắc bén bắt đầu rơi xuống. Cố Khoan mặc dù có điểm khinh thường cô bối, nhưng thời điểm xuất chiêu vẫn là dùng hết sức, không có chút bộ dáng lương tay cực kỳ hung hãn. Cố Khoan ra tay liền thi triển toàn lực, chỉ sợ cô bối sẽ rất khó ngăn cản. Mấy vị trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu thở dài, dù sao thực lực cô bối bọn họ rõ ràng. Tiểu tử này thời điểm bình thường căn bản không có dành bao nhiêu thời gian để tu luyện. Cố Khoan khí thế kinh người, móng vuốt sắc bén đã hướng đầu cô bối đâm tới. Chương 326 Long cốt rực hổ. Cố bối ở phương diện tu vị đến cảnh xác thực tương đối chậm, nhưng chuyện này thật ra là đều do cố bối cố ý làm mà thôi. Phần lớn thời gian cố bối đều dưới sự chỉ điểm của Cố Lam tu luyện kiếm ý. Kiếm ý của hắn đã đạt đến trình độ kinh người, chỉ cần hắn không tận lực áp chế tu vị, lập tức có thể hiện ra thiên mệnh cảnh thực lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dùng hợp long huyết yêu linh. Ngay tại thời điểm móng vuốt sắc bén của Cố Ngoan sắp rơi vào trên đầu cố bối, trong sát na cố bối có chút chuyển thân tránh thoát khỏi công kích của Cố Ngoan, hai tay mãnh liệt bắt lấy móng vuốt sắc bén của Cố Ngoan, dùng thế lôi đình sấm sét đánh hướng mặt đất đập xuống. Ầm, Cố Ngoan đầu lặng lề đụng trên mặt đất. Trên đài tỉ võ từng đạo minh văn quang hòa khích tán ra, nếu không phải bố trí minh văn pháp trận, đòn va chạm này sợ rằng trực tiếp động lát toàn bộ võ đài. Bất quá chính là bởi vì bố trí minh văn pháp trận, mặt đất cực kỳ chắc chắn, Cố Ngoan bị thương chắc chắn càng nặng. Cố Ngoan yêu linh đặc thù trên người nhanh chóng biến mất, trực tiếp nằm dập trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bất tỉnh tại đương trường. Đây hoàn toàn là sức mạnh nghiền ép. Thấy một màn như vậy, Cố Nhai cùng với vị trưởng lão có chút tươi tỉnh hơn. Tiểu tử Cố Bối này đã có thiên mệnh cảnh thực lực. Nếu không dưới tình huống không dung hợp yêu linh mà đem Cố Hoan địa mệnh cảnh đỉnh phong dung hợp, thiết bối thương ưng yêu linh đánh một chiêu ngất đi. Đám đệ tử Cố Thị toàn bộ ngây dại, và hắn căn bản không nghĩ tới Cố Bối lại có thể một chiêu giải quyết Cố Hoan. Tiểu tử này lúc mới đi lên không phải bước chân hư phù sao? Toàn trường yên tĩnh, bọn hắn dường như lần đầu biết tới Cố Bối vậy. Xem ra tiểu tử này còn ẩn tàng thực lực. Cố Nhai không khỏi cười khẽ một tiếng. Thấy gia tộc hậu bối không phải củi mục như trong miệng người khác nói, hắn tràn đầy vui mừng. Mỗi Cố Ngoan còn chưa đủ để thăm dò thực lực thực sự của Cố Bối. Cố Nhai nhìn qua Cố Hằng nói, Cố Hằng, phái một người nhất mệnh cảnh đi dò xét tiểu tử này một chút. Cố Hằng sắp tức giận đến điên. Hắn cho rằng Cố Ngoan rất đầu, khẳng định có thể làm thịt Cố Bối một bữa. Không ngờ tiểu tử Cố Bối giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp một chiều liền đánh gục Cố Ngoan. Hắn nghe ra trong giọng nói của Cố Nhai một ít vẻ tán thưởng. Tuy rằng thực lực Cố Bối không được tốt lắm, nhưng mà tuổi còn trẻ, một khi Cố Bối thể hiện ra đầy đủ thiên phú, gia tộc tất nhiên sẽ coi trọng. Qua mười mấy 20 năm, đến thời điểm giao chức gia chủ, nói không chừng Cố Bối sẽ uy hiếp được hắn. Cố Bối thế nhưng là đường đệ đệ của Cố Lam, hắn cũng không dám coi thường, hơn nữa là tuyệt đối không thể tha thứ. Cố Vân, ngươi lên đi. Cố Hằng hừ một tiếng. Cố Vân tại nhất mệnh cảnh thuộc tại đỉnh cấp. Vâng, Cố Vân gật đầu nói, thả người lướt trên luận võ đài. Cố Ngoan ngất đi đã mang xuống dưới. Cố Vân nhìn lướt qua Cố Bối khẽ hừ một tiếng, không nghĩ tới cái loại hoàn khố ngươi còn có chút bổn sự. Bất quá lần này đến phiên ta, ngươi cơ hội cũng không có. Nào chỉ là có chút bản lãnh a, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không phát hiện ta một chiêu đánh khủng tên kia? Cố Bối mô phỏng một tư thế ngã xuống làm dạng trách móc. Ngươi chẳng lẽ không có chút sùng bái nào với ta sao? Đối với Cố Bối giả ngây giả dại, Cố Vân nhếch miệng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bổn sự. Cố Vân búng người lên, vùng quả đấm lên phía trước Cố Bối đập tới. Quyền kia lực đạo cùng không khí kịch liệt ma sát, bộc ra ánh lửa rực nóng. Cố Vân căn bản không có ý định dung hợp yêu linh, hắn cách nhị mệnh cảnh kém hơn một tuyến, hoàn toàn có thể nghiền nát Cố Bối. Lúc Cố Vân nháy mắt động thủ, Cố Bối đứng thẳng người, thần sắc trở lên cực kỳ chăm chú, tay phải để trên ngực dựng thẳng lên hai ngón tay. Cố Bối lúc này toàn thân đều bị bao phủ trong kiếm ý, ngón tay của hắn dường như một thanh kiếm sắc tuôn ra khỏi vỏ. Từ khi quay về xem chữ kiếm của Nhiếp Ly viết cho hắn, hắn đối với kiếm ý lại có một phen lĩnh ngộ mới, thăng lên một tầng thứ. Tại trong thời điểm Cố Vân công trước mắt, bèo, thân thể Cố Bối hóa thành một vệt sáng tại người Cố Vân xẹt ngang qua. Cặp chỉ kiếm ý kia trực tiếp xỏ xuyên qua Cố Vân. Cố Vân muốn dùng nhất mệnh đỉnh phong thực lực của chính mình, tính sao có thể đánh gục Cố Bối, cho nên hắn căn bản không có ý định dung hợp yêu linh. Không nghĩ tới thời điểm giao thủ, hắn thậm chí không thấy được Cố Bối ra chiêu. Người đi xuống đi, nếu như chiến đấu chân chính, người đã bị giết. Cố Bối ngay cả đầu cũng không quay lại, trầm thấp nói. Gió thổi nhẹ mái tóc trên trán hắn, trên nét mặt toát ra lãnh ngạo nhàn nhạt. Dưới đài một đám thiếu nữ phát ra tràng tiếng hét hò. Cố Bối một chiêu này thực sự quá đẹp trai, bọn họ thậm chí không thấy Cố Bối ra chiêu ra sao. Chứng kiến Cố Bối ra chiêu này, trong mắt Cố Nhai lóe lên thần quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới kiếm ý của Cố Bối tự nhiên tu luyện tới cảnh giới như vậy. Chỉ bằng kiếm ý này, ngay cả nhị mệnh cảnh cũng chưa hẳn đối thủ của Cố Bối. Tu vị đề tăng, nhưng mà loại kiếm ý này là cực kỳ khó tu luyện. Một khi luyện thành công, chỉ cần Cố Bối nguyện ý, tu vị sẽ tăng mạnh. Xem ra bọn hắn đều đánh giá thấp Cố Bối. Bọn hắn cho rằng Cố Bối là một tên hoàn khố, nhưng mà thời điểm khi bọn hắn không biết Cố Bối đã tu luyện kiếm ý mạnh như vậy. Bằng vào kiếm ý này, người thừa kế trong Cố Thị thế gia tất nhiên sẽ cho vị trí cho Cố Bối. Cố Vân có chút không phục, hắn bỏ qua suy nghĩ Cố Bối vừa mới ra chiêu gì, quay đầu muốn cùng Cố Bối tiếp tục. Cố Vân, ngươi xuống đi, ngươi không phải cố thủ của Cố Bối. Cố Nhai nói ra, thanh âm của hắn mang theo một tia mừng rỡ. Mấy vị trưởng lão cũng nhìn nhau, đều nhìn đối phương là kinh hỉ. Bọn hắn dường như thấy được Cố Thị thế gia có một thiên tài kinh diễm kiệt xuất đang từ từ quật khởi, mà người này bọn hắn từ trước tới nay không coi trọng, một thiếu gia ăn chơi trác táng. Cố Hằng bàn tay nắm thành ghế có chút chặt, trên cánh tay lụi gân xanh. Hắn giờ mới biết, nguyên lai từ trước đến giờ mình đã đánh giá thấp Cố Bối nghiêm trọng. Nguyên lai trọng tâm Cố Bối tu luyện vẫn luôn ở phương diện kiếm ý. Tu luyện kiếm ý rất tốn thời gian, nhưng mà sau khi thành công tu luyện, thành quả phi thường kinh người. Một khi tu thành kiếm ý, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Tuy rằng kiếm ý của Cố Bối còn chưa tới trình độ đỉnh cao, nhưng mà ở tuổi hiện tại Cố Bối đã đến vô cùng kinh người. Cố Hằng lập tức thấy uy hiếp cực lớn. Một khi Cố Bối tiếp tục bày ra thiên phú mạnh hơn, khẳng định sẽ là một trong những người thừa kế. Đến lúc đó, có thể cùng hắn từ người thừa kế hợp pháp vị trí thứ nhất kéo xuống vẫn là một vấn đề. Nhiếp Ly mỉm cười, đây đều hết trong dự liệu của hắn. Kiếm ý của Cố Bối so với trước kia càng thêm tịnh tiến. Lúc này, xa xa trong đám người, Long Vũ Âm lặng lặng xem luận võ đài. Nơi này cho phép ngoại nhân đến. Long Vũ Âm xa xa nhìn thấy Nhiếp Ly cũng tới xem, thấy được một màn Cố Bối đánh bại Cố Vân. Long Vũ Âm cơ bản xác định thực lực Cố Bối đã cao hơn nàng rồi. Mà lúc trước thực lực của Cố Bối lâu lâu mới là đối thủ của nàng. Kiếm ý này chẳng lẽ là từ chữ kiếm của Nhiếp Ly viết ra lĩnh ngộ được. Nàng hai tay nắm chặt thanh quyền, nàng cũng rất muốn nhìn một chữ kiếm kia đến cùng là kiếm ý gì. Thế nhưng Nhiếp Ly lại cự tuyệt nàng, việc này làm cho nàng rất phiền muộn. Thế nhưng chữ kiếm của Nhiếp Ly cũng đã bán được 15 vạn linh thạch. Nàng dựa vào cái gì hướng Nhiếp Ly đòi hỏi? Vì vậy Long Vũ Âm nội tâm phiền muộn cực kỳ. Nàng vô cùng khát vọng có được chữ của Nhiếp Ly. Cố Nhai khóe miệng toát ra nụ cười vui mừng, vất tay nói, Cố Bình, người lên đọ sức với Cố Bối xem. Cố Nhai kêu một thủ hạ khác của Cố Hằng, Cố Bình là một tam mạnh cường giả. Cố Bối trên đài tỷ võ làm nóng một chút, trong mắt hắn lóe ra quang mang kiên nghị. Thật ra trong nội tâm hắn cực kỳ hưng phấn. Từ sau khi tỷ tỷ bị vế tu vị, hắn trước mặt người khác ra vẻ đáng thương. Mỗi lần tỷ thí đều bị giáo huấn rất thảm. Hiện tại hắn rốt cuộc không cần ép mình chính mình xuống. Tâm tình của hắn toàn bộ phát ra. Hắn muốn đem thủ hạ của Cố Hằng tàn nhẫn dẫm đạp dưới chân. Cố Bình lướt trên luận võ đài. Lần này hắn không dám như lúc trước coi thường Cố Bối giống như hai người kia. Kiếm ý của Cố Bối ngay cả hắn đều cảm giác vài phần sợ hãi. Ta thừa nhận trước đó chúng ta quá coi thường cuộng ngươi rồi. Thực lực của ngươi làm ngoài dự liệu của chúng ta. Nếu Cố Nhai trưởng lão đã phái ta lên, ta sẽ không lưu thủ. Cố Bình trầm giọng nói. Sao cũng được. Cố Bối nhún vai, hắn lặng lặng ngưng nhìn mắt Cố Bình phía trước. Cảm thấy khí thế lạnh nhạt trên người Cố Bối, không biết vì cái gì, trong lòng Cố Bình có cảm giác khẩn trương. Hừ một tiếng, bắt đầu dung hợp yêu linh. Hắn dung hợp một đầu phổ thông thần cấp phát triển tính yêu linh, là một xích viêm cự hùng tam mệnh cảnh giới, thân cao bao mét, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, một cỗ sóng nhiệt đáng sợ đập vào mặt. Khí thế kinh khủng trên người Cố Bình hướng Cố Bối chấn áp. Tam mệnh cảnh thực lực, Cố Bối rốt cuộc cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng mà nội tâm Cố Bối sôi trào, chiến ý ngút trời. Hắn không tiếp tục ẩn giấu thực lực chính mình, đột nhiên bộc phát ra nhất mệnh đỉnh phong thực lực. Nhưng mà khí tức trên thân Cố Bối không đình chỉ, tại dưới áp lực khí tức của tam mệnh cảnh, tầng giới hạn kia trong linh hồn hải của Cố Bối rốt cuộc bị phá vỡ. Cố Bối phát ra một tiếng gầm nhẹ, thống khổ, lực lượng toàn thân bành trướng, tu vị bước vào nhị mệnh cảnh. Trong linh hồn hải chậm rãi ngưng tụ đạo mệnh hồn thứ hai, rốt cuộc hắn đã chờ đợi đến lúc một tia cơ hội đột phá. Trong mắt Cố Bối xẹt qua một thần quang, đột nhiên dung hợp yêu linh, thân thể nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đầu long cốt rực hổ to lớn. Còn long cốt rực cổ này cao 5 mét. Sau lưng là một cặp cốt rực to lớn, thiêu đốt đến hỏa hồn màu đen, làm cho người ta uy bức to lớn. Thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh long cốt rực hổ. Tuy rằng thực lực long cốt rực hổ vừa mới tới nhị mệnh cảnh, nhưng loại sinh vật cấp bậc này coi như đối mặt với phổ thông thần cấp phát triển tính xích viêm cự hùng cao hơn một đẳng cấp cũng có thể ưu thế nghiền áp tuyệt đối. Gầm, long cốt rực hổ cuồng lộ gào thét ở trước mặt nó. Xích viêm cự hùng giống như là một tiểu hài tử, đây hoàn toàn là hai lực lượng không cân bằng.